Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ta không thể phá vỡ. Trần Tiếu không có cảm giác được đụng vào sàn nhà, mà là, dầm, một tiếng, ngã rơi xuống một mảnh huyết tinh bên trong, chung quanh vô cùng chất lỏng sền sệch trong nháy mắt đắm chìm vào chính mình. Giống như là cơ hồ đọng lại nhựa cao su. Mỗi một tờ giấy rủa đều muốn hao phí khí lực toàn thân. Hắn mắt mở không ra, cũng không thể thở nổi. Hắn biết mình bị một loại vô cùng buồn nôn, tà ác đồ vật bao vây lấy, giống như là thi thể hủ hóa sau huyết thủy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đầu ngón tay chạm đến một chút nổi lơ lửng chân cụt tay đứt. Lúc này, hắn bên tai truyền đến thiên sứ muội muội thanh âm. Đừng sợ, sẽ không đau. Nhưng vừa nói xong, nàng liền phốc phốc một tiếng bật cười, giống như là không nín được trò đùa quái đản tiểu muội muội, dùng một loại rất đáng yêu ngữ khí nói: ha ha, lừa gạt ngươi. Cơ hồ một giây sau, Trần Tiếu liền cảm giác mình chung quanh chất lỏng sền sệt giống như là được trao cho sinh mệnh sống lại, bắt đầu đè ép vặn vẹo. Những cái kia huyết tinh buồn nôn đồ vật bên trong tựa như là tư sinh ra mấy ngàn mấy vạn sâu gióm. Tại trên thân thể mình bò loạn, bọn chúng tiến vào lỗ tai của mình bên trong, trong lỗ mũi, ý đồ chen vào mí mắt. Bọn hắn bắt đầu xé rách lấy chính mình mỗi một tấc làn da, gỡ ra vết nứt, xâm nhập bắp thịt cùng trong mạch máu, đau đớn, như hàng vạn con kiến phệ thân. Ở khắp mọi nơi, không chỗ có thể trốn. Trần Tiếu hé miệng muốn kêu to, nhưng là vừa vặn lộ ra một cái khe hở nho nhỏ. Những cái kia buồn nôn đồ vật liền điên cuồng tuôn đi vào. Trong nháy mắt liền rót đầy thân thể của mình. Giấy rùa, chui đi lấy, cắn xé, thôn phệ lấy. Mà ở trong quá trình này, Trần Tiếu thân thể cũng đang biến hóa lấy. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn cho là mình muốn trầm luân tại cái này vô tận trong thống khổ lúc. Đột nhiên, một tia không khí xông vào mình xoang mũi, mặc dù xen lẫn đầu gỗ cùng cho bụi đục ngầu hương vị, nhưng là cùng vừa mới những cái kia so sánh, đơn giản ngọt tươi mát không lời nào có thể diễn tả được. Hắn cảm giác mình ở vào một loại mất trọng lượng cảm giác bên trong. Trước mắt vẫn là cái kia nhà gỗ nhỏ, tất cả cảnh tượng nghiêng lấy ngã xuống, về sau, đừng chít chít, một tiếng, chính mình té lăn quay mặt đất trong trận pháp. Trần Tiếu không hiểu thấu nháy một cái con mắt, vừa mới cái kia đoạn kinh lịch giống như là một trận đột nhiên thanh tỉnh mộng cảnh, chỉ tồn trong nháy mắt trong trí nhớ, hoảng hốt, rất không chân thực. Ngay sau đó, trong dạ dày của chính mình một trận bốc lên. Hắn, qua, một tiếng, quẹ ra một bãi vô cùng buồn nôn nước mủ. Trong đó xen lẫn mấy cái như lớn lít nha lít nhít hai hàng chi chân dòi bỏ. Bọn chúng bại lộ trong không khí vô lực vặn vẹo mấy lần, liền từ từ hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Trần Tiếu lung lay đầu. Hắn biết, chính mình dù cho không có ở vào thấp tư duy, hình thức bên trong, cũng không có khả năng lý giải vừa mới xảy ra chuyện gì. Cho nên, hắn chật vật đứng lên, cũng cố gắng để chính mình coi trọng đi chẳng phải suy yếu. Đây chính là ngươi nói ban thưởng. Hắn hoảng hoảng du du chống đỡ lên thân thể, cũng hỏi, trước mặt, thiên sứ, muội muội vẫn mỉm cười, đáng yêu nhẹ gật đầu. A, miễn phí cua một lần thi thể nước mủ tắm, còn phụ tặng một trận biến dị mập dòi phần món ăn đúng không? Trần Tiếu nói ra, mặc dù bây giờ hắn chỉ là không nhiều suy nghĩ, nhưng là đậu đen rau muống năng lực hoàn toàn không có yếu bớt. Mà thiên sứ muội muội không để ý đến Trần Tiếu trào phúng, rất muốn là rốt cuộc nghiêm túc một chút. Nàng nói, ngươi biết không, vì trong miệng ngươi mập dòi phần món ăn, bao nhiêu năm rồi, vô số người, thế lực, đoàn thể, giáo phái, không tiếc hy sinh hết thảy tài lực vật lực, thậm chí là đếm mãi không hết sinh mệnh, đều muốn ăn một bữa đâu. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết. À, vậy ta thật sự là nhặt được đại tiện nghi à. Về sau hắn duỗi về phía trước hai cánh tay. Ý là, cho nên, ta hiện tại có cái gì khác biệt à? Thiên sứ, muội muội cười cười. Nói, từ giờ trở đi, người chỗ hiến tế hết thảy, vật kỳ quái. Ta đều có thể đem bọn họ tính đặc thù dung hợp một bộ phận cho ngươi. Cũng tỉ như viên kim cương này. Nói xong, nàng xòe bàn tay ra. Cái kia một viên nhỏ kim cương an tĩnh nằm ở trong tay nàng. Trần Tiếu nhíu mày, nói, a, ý của ngươi là ta hiện tại không kiên nhưng phá vỡ thôi. Thiên sứ, muội muội mím môi, dùng sức gật đầu một cái, rất khẳng định với lại đáng yêu, ân. Dưới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ tại đối phương cái kia, ân. Nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Trần Tiếu lập tức bày ngay ngắn thân vị, khuất thân, chết thẳng cẳng, cái mũi con mắt giữ tợn vặn vẹo chen ở cùng nhau. Mưu đủ sức lực, như cùng một con bị chọc giận A Sĩ Kỳ, điên cuồng xông về bên cạnh vách tường. Về sau, đông, một tiếng vang trầm, trên trần nhà rơi xuống một sợi tro bụi. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết đi trở về vừa rồi vị trí. Trên đầu của hắn chậm rãi nổi lên một cái bao, về sau từ từ chảy ra một tia vết máu. Hắn không nói gì, liền trừng trừng nhìn chằm chằm thiên sứ muội muội. Ý kia là, ân, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Thiên sứ muội muội có chút mọc ra miệng, lại nói nàng mặc dù có được đọc tư duy năng lực, nhưng là vẫn bị Trần Tiếu bất thình lình hành vi cả kinh quá sức. Còn bên cạnh, nhãn cầu quân, xử ở nơi đó không nhúc nhích. Đoán chừng nó cũng ngây ngẩn cả người, chỉ là không có cách nào biểu đạt ra đến. Thiên sứ, muội muội nuốt nước miếng, về sau vội vàng nói. Không không không, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà có vẻ hơi bối rối. Tựa như ta nói, ngươi muốn thu hoạch được một ít gì đó, liền muốn tương ứng kính dâng ra đồng giá đồ vật. Hiện tại ngươi có thể cẩn thận cảm giác một cái, ngươi hẳn là có thể khống chế loại lực lượng kia. Tựa như, ân, chim huy động cánh, mặc dù ngươi không có cánh. Nàng ngữ tốc rất nhanh, đồng thời vừa nói, một bên vươn tay huy động hai lần, giống như sợ Trần Tiếu lại làm ra cái gì chuyện kỳ quái. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, chính mình cảm giác thân thể một cái dị dạng, rất nhanh, hắn thật phát hiện một tia khác biệt, có một loại kỳ quái năng lực xuất hiện ở trong ý thức của chính mình. Tựa như là cá biết bơi hạ hô hấp, nhện sẽ kết lưới, chim chóc biết bay liệng, không cần rất phí sức, đơn giản tựa như một cái có thể đụng tay đến cái nút. Trần Tiếu sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện một kiện trước nay chưa có thú vị đồ chơi. Hắc hắc hắc, hắn nhếch môi, cười cười, đồng thời, không kịp chờ đợi liền nhấn xuống cái nút kia. Một khắc này, hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng sức hấp dẫn mãnh liệt bao phủ lên chính mình. Tại trong khoảnh khắc liền hút khô mình tất cả thể lực cùng tinh lực. Hắn toàn thân cảm nhận được vô cùng suy yếu, một loại cơ hồ khó mà chịu được đói khát cùng trống rỗng bay thẳng trán. Thiếu điều đem chính mình kích ngất đi, hắn ngay cả đứng cũng không vững, trực tiếp liền ngã ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, liền hô hấp cảm thấy gian nan, mà tại vừa mới trong nháy mắt đó. Trần Tiếu hoàn toàn chính xác cảm thấy một loại vô cùng lực lượng cường đại. Hắn biết, một khắc này chính mình không kiên nhưng phá vỡ. Nhưng là, thời gian có chút ngắn, giống như, chỉ có không đến một giây đồng hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.